Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1212, chương 1213, lần thứ 2 khiêu chiến. Tụ lực skill, sức chiến đấu thêm gấp 10 lần. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn một giây, nhưng chính là này một giây, nhưng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Hơn nữa tụ lực thời gian cũng không tính là quá lâu. Chỉ cần một phút là có thể. Chính là này sử dụng sau gặp hư thoát 10 phút trạng thái có hơi phiền toái. Đơn đả độc đấu thời điểm, Lý Huyền Dạ khẳng định là sẽ không dễ dàng lựa chọn sử dụng loại kỹ năng này. Nếu như một đòn không cách nào thành công đánh chết kẻ địch, hoặc là hướng về minh tưởng như vậy gặp phải mai phục, vậy thì xong đời. Nói tóm lại, đây coi như là một chiêu đòn sát thủ skill. Lấy Lý Huyền Dạ hiện tại miễn cưỡng có thể đạt đến 1 tỷ sức chiến đấu. Nếu như dùng một chiêu này, có thể trực tiếp tăng lên tới 100 vạn cấp bậc sức chiến đấu. Cái kia đã tương đương với cấp cao chí tôn trình độ. Đụng tới đồng dạng là cấp cao chí tôn kẻ địch, khẳng định không có tác dụng gì. Dù sao một giây quá ngắn, nhưng nếu như là cấp thấp chí tôn, hoặc là bên ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối điều kiện tiên quyết, vậy này một giây đủ để nghiền ép đối thủ. Đơn độc kích giết cường giả chí tôn đã không còn là mộng. Không chút do dự, Lý Huyền Dạ liền học tập Thiên Ma Chu Thần Chém. Lại nói danh tự này tựa hồ có chút không thích hợp. Nếu như phải phối hợp Nhân Quả Thần Diệt triển khai, nhất định phải lớn tiếng hô lên skill tên. Này còn không phải người khác cho là mình là Minh Phủ phái tới gian tế a. Đến thay cái skill tên gọi mới được. Lý Huyền Dạ cân nhắc chốc lát, tuyệt đối đem Thiên Ma Chu Thần Chém đổi tên là Bá Thần Trảm Ma Quyết. Cảm giác gọi lúc đi ra gặp càng thêm một phần khí thế. Keng, ký chủ năm đó trạng thái đã thỏa mãn giai đoạn thứ 2 chí tôn lên cấp khiêu chiến. Có hay không lập tức bắt đầu khiêu chiến? Lý Huyền Dạ tinh thần chấn động. Giai đoạn thứ 2 khiêu chiến tới rất nhanh mà. Ngược lại là không tiêu hao hiện thực thời gian khiêu chiến. Không bằng thẳng thắn hiện tại liền trực tiếp tiếp thu khiêu chiến. Ngược lại hắn cảm giác mình bây giờ trạng thái vẫn là cực kỳ tốt. Bắt đầu khiêu chiến, Lý Huyền Dạ ý thức chấn động. Sau một khắc liền xuất hiện ở một mảnh to lớn tinh thể bên trên. Này tinh thể rất là kỳ quái. Là một cái dài rộng cao đều vì 1 vạn cây tiêu chuẩn hình lập phương. Không có lớn tầng dưới chót. Chất liệu đơn nhất, hầu như hoàn toàn là từ một chủng loại giống như hoàng kim vật chất tạo thành. Nhưng cũng không phải hoàng kim, vô cùng kiên cố, Lý Huyền Dạ toàn lực phá hoại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại một ít dấu vết mà đã. Khiêu chiến bắt đầu, xin mời ký chủ đem hết toàn lực phá hoại viên tinh cầu này. Đạt đến hành tinh hạt nhân tức tính xong quá khiêu chiến. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại, lần này khiêu chiến không cần muốn đại khai sát giới à? Có thể chính là cái này nhìn như đơn giản khiêu chiến. Lại làm cho Lý Huyền Dạ cảm nhận được rất lớn áp lực. Hắn đã thử nghiệm quá viên này tinh thể độ cứng. Chính mình toàn lực xung kích. Cũng chỉ là có thể ở mặt ngoài cắt ra nhất nói dấu vết mờ mờ mà thôi. Đơn thuần nói lực phá hoại. Liền giống với là một cái cầm đao nhỏ người bình thường bị vứt xuống một viên kim loại trên tinh cầu. Hoàn toàn không nghĩ tới có thể phá hoại chỉnh hành tinh biện pháp A. Một chút đào. Trên lý thuyết tuy rằng có thể được, nhưng vậy ít nhất cần mấy trăm ngàn năm, thậm chí mấy bách thời gian vạn năm a. Chẳng lẽ chính mình muốn bị vây ở như thế thời gian dài như vậy? Coi như nơi này tiêu hao không phải hiện thực thời gian. Nhưng trên tinh thần cảm nhận được thời gian trôi qua nhưng là thật 100%. Để cho mình bị vây ở này địa phương cứt chim cũng không có 1 triệu năm. Lý Huyền Dạ tuyệt đối sẽ tan vỡ. Đúng rồi. Bá Thần Trảm Ma Quyết, nếu Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ không đủ để phá hoại viên này hoàng kim hành tinh, vậy cũng chỉ có thể bạo tức giận, chính dễ dàng lợi dụng hoàn cảnh của nơi này tới thử nghiệm một hồi Bá Thần Trảm Ma Quyết hiệu quả. Làm sao? Bá Thần Trảm Ma Quyết, Lý Huyền Dạ lúc này bày ra tư thế, sức chiến đấu toàn bộ triển khai, giống to ra skill tên gọi bắt đầu tiến hành tụ lực. Sau 1 phút, Lý Huyền Dạ trong con ngươi bỗng nhiên né qua một vệt tinh mang. Tụ tập toàn thân tất cả sức mạnh, oanh một quyền va về phía đại địa. Không có theo dự liệu trời long đất lở cảnh tượng phát sinh. Này có thể hoàng kim hành tinh độ cứng quả thực làm người không còn cách nào khác. Coi như Lý Huyền Dạ thi triển bá thần trảm ma quyết. Một quyền uy lực dưới, cũng chỉ là trên mặt đất nổ ra một cái hơn 2 mét sâu cái hố mà thôi. Phải nói này hoàng kim hành tinh dài rộng cao nhưng là có đầy đủ 1 vạn cây em. Coi như mình liên tục không ngừng triển khai bá thần trảm ma quyết. Cũng chỉ có thể 11 phút sử dụng một lần. Kết thúc mỗi ngày phỏng chừng cũng là có thể đập ra hơn 100 mét sâu mà thôi. 10 ngày 1 km, muốn chỉnh 10 vạn thiên tài đủ đánh xuyên qua toàn bộ tinh bóng. Đương nhiên khiêu chiến mục tiêu muốn đi hành tinh hạt nhân. Chỉ cần 5 vạn ngày mà thôi. 5 vạn trời, 136 năm. Lý Huyền Dạ lúc đó sầm mặt lại rồi. Đây không phải hố cha mà. Xem ra phải nghĩ biện pháp tăng lên lực phá hoại. Đúng, vừa nãy là dùng quyền. Nếu như và minh tưởng như thế sử dụng kiếm, coi như sức chiến đấu tương đồng. Thế nhưng lực phá hoại nhất định sẽ tăng cường không ít. Đợi lát nữa thử xem dùng mộng huyễn thần kiếm đến công kích mặt đất. Bất quá bây giờ mà, Lý Huyền Dạ đến đàng hoàng sụi lơ đang hố bên trong khôi phục thể lực mới được. 10 phút trạng thái hư nhược dưới. Lý Huyền Dạ ngoại trừ tư duy, thân thể những bộ vị khác hầu như đều khó mà hành động. Mãi mới chờ đến lúc đến 10 phút trạng thái hư nhược quá khứ. Lý Huyền Dạ nhất thời lại trở nên sinh long hoạt hổ. Đây chính là skill số liệu hóa chỗ tốt. Nếu như là ở tình huống bình thường, thể lực khôi phục khẳng định là quá trình tiến lên tuần tự. Coi như trạng thái hư nhược đi qua, cũng không thể nói lập tức liền khôi phục như cũ. Thế nhưng ở hệ thống số liệu hóa phía dưới, hết thảy trạng thái đều theo chiếu thời gian tiêu chuẩn tiến hành. Nói suy yếu liền suy yếu. Nói khôi phục liền khôi phục. Đơn giản thô bạo, Lý Huyền Dạ lấy ra mộng huyễn thần kiếm. Lần thứ hai bắt đầu tụ lực 1 phút. Sau đó quay về lúc đầu hố một chiêu kiếm xoắn ốc oanh tạc. 1 giây đồng hồ về sau, nguyên bản 2 mét sâu cái hố biến thành đầy đủ 15 mét sâu. Quả nhiên phương pháp muốn nắm giữ tốt. Đã như thế, hiệu suất gia tăng rồi gấp 7 khoảng chừng. Mang ý nghĩa tổng tốn thời gian cũng sẽ giảm thiểu gấp 7. Từ lúc đầu 136 năm biến thành 19 năm. Tuy rằng vẫn là nhức giái, nhưng ít ra đã đạt đến Lý Huyền Dạ có thể tiếp thu trong phạm vi. Tinh thần thực sự không chịu được nói. Còn có thể mang theo đại hiền giả mặt nạ, triển khai thái thượng vong tình công tới áp chế tâm tình chập chờn. Ở hoàn toàn không có tâm tình chập chờn trạng thái, đương nhiên sẽ không cảm thấy cô độc cô quạnh. 10 thời gian 9 năm vẫn là rất nhanh sẽ có thể đi qua. Hơn nữa Lý Huyền Dạ cảm thấy, nếu như mình không ngừng thử nghiệm tìm tòi, hiệu suất còn có thể được nhất định tăng lên. Nói không chắc cuối cùng chỉ cần thời gian mấy năm là có thể đột phá đến hành tinh hạt nhân. Đảo mắt 1 năm sau, bá thần trảm ma. Lý Huyền Dạ đã nhớ không rõ này là mình lần thứ bao nhiêu triển khai bá thần trảm ma quyết. Cũng may nhờ mộng huyễn thần kiếm chất liệu cứng rắn, hoàn toàn không sợ mài mòn. Đổi lại những khác vũ khí sớm không biết nói hủy diệt bao nhiêu lần. Đi ngang qua trước nửa năm không ngừng tìm tòi cải tiến về sau. Lý Huyền Dạ rốt cục miễn cưỡng đem mỗi lần có thể phá hoại chiều sâu tăng lên tới 23 mét. Đại khái cần 10 thời gian 3 năm là có thể đột phá đến hạt nhân. Đây là một cái quá trình khá dài. Đối với Lý Huyền Dạ thực lực, sức chịu đựng, ý chí đều là cực lớn khiêu chiến và thử thách. Lý Huyền Dạ trong lòng cũng có một luồng sức liều. Năm thứ nhất bên trong hoàn toàn không cần quá đại hiền giả mặt nạ và cái khác phụ trợ phương pháp. Hoàn toàn theo dựa vào ý chí của chính mình mạnh mẽ chống đỡ. Trong lúc vô tình, Lý Huyền Dạ phát hiện tinh thần của chính mình ý chí tự hô thu được cự tăng lên. Linh hồn trở nên cứng cáp hơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.